Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4940, Tiên Ý Giao Phong. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Thương Khung giải thích, Lục Minh đám người có chút hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy bọn hắn máu tươi làm căn cơ bày trận, đối tuyệt âm tộc tiên xác lột phát động công kích hữu dụng. Coi như bọn họ lại thế nào bày trận, uy lực cùng tiên, đều không biết kém bao xa, có thể có dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán trực tiếp nói ra nghi vấn này, bởi vì trận pháp hơn phân nửa là muốn hắn bố trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên xác lột bên trong chỉ ẩn chứa bất diệt chiến ý, nhưng không có linh trí phân biệt uy lực mạnh yếu, chỉ cần cảm nhận được tương tự khí tức liền sẽ bạo phát đi ra, điểm này ta có chín thành chắc chắn. Mà tuyệt âm thi có được tuyệt âm tộc khí tức, lấy bọn họ huyết bày trận đi công kích từ tiêu động thiên vị kia tiên xác lột cũng tương tự có thể dẫn bạo xác lột bên trong ẩn chứa bất diệt chiến ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai loại bất diệt chiến ý tất nhiên sẽ kịch liệt đối kháng, lẫn nhau ma diệt. Thương Không nói xong lộ ra nụ cười tự tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, vậy cứ làm như thế. Lục Minh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ chỉ có thể như thế. Mặc dù bọn họ còn không có đột phá, nhưng không có thời gian a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đoán chừng, hắn nghĩ muốn đột phá chỉ còn muốn 3-4 tháng trở lên. Những người khác cho dù so với hắn ngắn, cũng ngắn không có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ bọn hắn đột phá, món ăn cũng đã lạnh, chủ ý đã định, bọn họ cấp tốc xuất phát tiến vào trong cổ thành tìm được tuyệt âm thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh cũng gọi về Cầu Cầu tới tập hợp. Hơn một tháng này, tuyệt âm thi y nguyên đang tìm kiếm đột phá tiên chi lĩnh vực phương pháp, lại không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Khung đem kế sách của hắn nói một lần, tuyệt âm thi tự nhiên vui vẻ đồng ý, chỉ là tổn thất một chút xíu huyết mà thôi, không có gì lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bày trận sự tình tự nhiên muốn giao cho Đán Đán. Bọn họ dọc theo tiên chi lĩnh vực tìm kiếm tốt phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là chỗ này, Đán Đán ánh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở phương hướng này, hướng về tòa kia sơn phong nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn núi phía trên, có hai cái quang đoàn. Một cái quang đoàn, hừng hực hết sức, một cái quang đoàn, một mảnh đen kịt âm lãnh như thâm nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái này quang đoàn bên trong, khẳng định chính là tiên xác lột. Chỉ là cách xa nhau quá xa, lại có tiên chi lĩnh vực ảnh hưởng ánh mắt, thấy không rõ quang đoàn bên trong xác lột rốt cuộc là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên xác lột là tiên tọa hóa hậu thân thể lưu lại một bộ phận tinh hoa, bộ vị gì cũng có thể. Tay, chân, xương cốt, trái tim cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyển định phương hướng, Đán Đán bắt đầu bày trận. Lục Minh vung tay lên, từ thân thể bước ra một chút máu tươi, dùng một cái bình ngọc chứa vào, giao cho Đán Đán bày trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy máu tươi vẽ phù văn, bố trí ra trận pháp liền ẩn chứa máu tươi chủ nhân khí tức. Gocchuyenaudio.com, bốn vị tuyệt âm thi vương, phái ra một chút thông thường tuyệt âm thi ở bốn chu tuần la, phòng ngừa cấm địa sinh linh phát hiện bọn hắn mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba ngày sau đó, hai tòa trận pháp bố trí thành công. Lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán khẽ quát một tiếng, thôi động trận pháp, hai tòa trận pháp phát sáng, phân biệt ngưng tụ ra một đạo hào quang, hướng về tòa kia đỉnh núi hai đoàn quang đoàn bay đi. Tiên chi lĩnh vực đối với trận pháp hình thành công kích tựa hồ không có bao nhiêu áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong phút chốc hai đạo hào quang liền gần sát hai đoàn quang đoàn. Tựa hồ cảm ứng được hai đạo sáng mở khí tức, hai đoàn kia quang đoàn đột nhiên tản mát ra nóng bỏng quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, ông, đám người cũng có thể cảm giác được hai đoàn quang đoàn rung động dữ dội một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, thiên địa vì đó rung động. Lùi, mau lùi lại, tiên lưu lại bất diệt chiến ý, muốn bộc phát ra, mảnh này khu vực sẽ rất nguy hiểm, chúng ta lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Không kinh hô một tiếng, mang theo á tiên tộc người, như một vệt sáng đồng dạng, hướng về phía sau phóng đi. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người cũng đi theo cấp tốc lui lại. Những cái kia tuyệt âm thi, phát ra gào thét cuối cùng cũng đi theo lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, một phương hướng khác cấm địa tam tộc cũng đã bị kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơi thở thật là khủng bố, là đến từ tiên xác lột. Các ngươi nhìn, có hai đạo bóng người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ sát vương đám người kinh hô, có thể nhìn thấy, trên ngọn núi kia, hai đoàn quang mang đại thịnh, đón lấy, hai đoàn trên không, phân biệt xuất hiện một bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một bóng người, đều đạt đến 10 vạn trượng trở lên. Trong đó một đạo thoạt nhìn chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp thân xuyên trường bào màu tím, đầu đội tử kim phát quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo khác thân ảnh, thân xuyên đen nhánh chiến giáp, miệng rộng đầy răng nanh, trên người bị nồng nặc hắc khí bao phủ. Hai đạo bóng người tản mát ra khí tức đều khủng bố vô biên, như huy hoàng thiên uy chí cao vô thượng, phảng phất siêu thoát tất cả, vĩnh hằng bất hủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên, là tiên, không đúng, là bọn hắn bất diệt chiến ý, bọn họ muốn đối kháng, đi mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người, khiếp sợ giống to, sau đó điên cuồng lui lại. Tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đám người, đồng dạng thấy được hai đạo bóng người, chấn kinh sau, lui về phía sau nhanh hơn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo bóng người xuất thủ, ở đỉnh núi đối một chiêu. Giờ khắc này, phảng phất vũ trụ đều hỏng mất, trời cùng đất điên cuồng chấn động, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng quét sạch bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư không, xuất hiện vô số đạo vết rách, đại địa không ngừng rung động, xuất hiện từng đạo khe hở, như mạng nhện một dạng dày đặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt Lục Minh bọn họ lui về phía sau đầy đủ kịp thời, mới không có bị cỗ này lực lượng tác động đến. gocchuyenaudio.com Bọn họ một mực lui lại đến cổ thành giáp danh, tới gần thành tường vị trí, mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chỗ này, một khi có không đúng, liền có thể nhanh chóng chạy ra cổ thành. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỗ xa xa, hai đạo to lớn thân ảnh, ở không ngừng giao thủ, đánh thiên băng địa liệt. Đây chính là tiên thực lực sao, chỉ là hai đạo bất diệt ấn ký mà thôi, thế mà liền như vậy khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong này, là Tử Tiêu động thiên, hơn nữa còn là Tử Tiêu tiên quốc, bất kể là không gian vẫn là đại địa, đều cực kỳ củng cố, xa xa không phải vũ trụ tinh không có thể so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù dạng này, đều bị đánh thiên băng địa liệt, nếu như ở vũ trụ tinh không xuất thủ, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn. Đây vẫn chỉ là hai người còn sót lại chiến ý, nếu như là bản thể, nếu như là chân chính tiên, không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên cảnh cùng tiên tầm đó, cách biệt quá xa. Lục Minh tâm lý thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không phải không gặp qua bản nguyên xuất thủ tứ đại thiên cung chi chủ, danh xưng bản nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng là chiến lực cùng hai đạo này tiên chi ấn ký y nguyên kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một tiếng kịch liệt oanh minh tiên chi lĩnh vực bên trong tòa kia to lớn nguy nga sơn phong, nổ bể ra. Dưới mặt đất năng lượng cuồng bạo, phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt đất từng đầu to lớn khe hở, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, cuồng bạo kinh khí quét sạch bát phương, nham tương tàn phá bừa bãi, một mảnh tận thế cảnh tượng. Lúc đầu Tử Tiêu động thiên liền nhiều lần lâm sụp đổ, cổ thành bên ngoài hòn đảo, đã xuất hiện từng đầu to lớn khe hở, muốn đem hòn đảo xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, hỏng mất càng thêm lợi hại. Mặt đất không ngừng oanh minh, khe hở càng lúc càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, Lục Minh phía sau bọn họ cổ thành tường thành cũng nứt ra từng đạo khe hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Tiêu động thiên, phải thêm kịch hỏng mất chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Thương khung sắc mặt âm trầm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, Vũ Vi, chờ đằng sau nếu như tình huống không đúng các ngươi đi trước rời đi trước Tử Tiêu động thiên. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao Phao đám người truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.